One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 607, Drummondo tới. Phanh, Hakuen một quyền hung hăng oanh kích tới. Vô số đấu khí đi theo oanh minh. Tuyết thân thể thình lình vỡ ra. Vô số tanh máu tươi màu lục bị đè ép phun ra ngoài. Thân thể của hắn đã trở thành thịt nát. Miểu sát, Hakuen thu quyền, cả người lạnh nhạt thuần thoát một chút chân mình hạ đã chết đi tuyết. Lập tức thần sắc lạnh nhạt hướng phía trước đi đến. Giao trên thực tế vẫn tương đối lớn. Hakuen ở chỗ này chậm rãi đi tới, ngược lại là không có lộ ra quá mức tại cấp bách. Đang lúc này, một đạo tàn ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen lấy đi. Trước mặt đạo thân ảnh này là cái đầu trọc, trên mặt của hắn còn được một khối màu xanh nhạt khăn che mặt. Phía sau hắn thì là cõng một cái màu xanh lá cây đậm cùng loại với bình dưỡng khí đồ vật. Trên thực tế, đó là hắn cõng khí độc bình. Thật sự chính là rất lâu không nhìn thấy có người xa lạ đến thăm a. Người này trước mặt lúc nói chuyện con mắt đều đã nhăn ở cùng nhau. Mặc dù cách mặt bên trong, nhưng Hakuen như cũ có thể biết trước mặt người này khẳng định là tại nhe răng cười. Phải không? Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Hắc hắc, đúng vậy a, người này vừa nói chuyện, một bên lộ ra một đảo ánh mắt tham lam. Yên tâm, người lập tức liền sẽ trở thành ta xin thí nghiệm trên giường lại một vật thí nghiệm. Xin. Nghe được cái tên này thời điểm Hakuen không khỏi nhiều nhìn thoáng qua trước mặt người này. Nguyên lai hắn liền là luyện kim thuật sư Xin. Với lại Hakuen còn biết, Xin liền là ban đầu ở địa cầu văn minh bên trong chôn vùi tại trong tay mình người sói Uwick. Đồ đệ, ngươi biết ta à? Nếu là như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Xin lúc nói lời này trong đôi mắt thậm chí đều mọc lên vẻ hưng phấn quang mang. Cả người phảng phất đều muốn cùng theo một lúc khoa tay múa chân đều. Hô hô, đang lúc này, liền nhìn thấy Xin mộ địa động, tốc độ của hắn nhanh chóng. Cả người hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới tại hắn trùng kích lúc thức dậy. Xin đã bắt đầu phóng xuất ra mình khí độc bình trúng độc khí. Suy suy. Vô số màu xanh lá xương độc đã nhanh tại bốn phía lan tràn lên. Tốc độ phi thường mãnh liệt. Nùng vân kịch độc. Xoẹt. Lúc này liền nhìn thấy Xin bỗng nhiên một cái thao túng. Những này độc số không thế mà giống như là mọc mắt một chút nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen. Xung kích tới phải biết những này sương mù dày đặc đều là Xin thí nghiệm hồi lâu chỗ đề luyện ra. Kịch độc nhất độc số không. Liền ngay cả mao tuyết nọc độc đều không thể đánh đồng xương độc tràn ngập. Tại mấy hơi thở ở giữa cũng đã bao phủ cả con đường khu. Đồng thời đem Hakuen bao trùm tại trung ương. Oanh, mắt thấy những này xương độc lập tức liền muốn xâm nhập đến mình thời điểm. Hakuen không khỏi bỗng nhiên một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong thình lình kích lan ra vô số đấu khí khí lãng. Khí lãng phát động, trực tiếp đem xương độc cho thổi tan ra, ném qua vai. Lúc này Xin thân thể đã từ trong làn khói độc vọt tới Hakuen trước mặt. Chỉ thấy cả người hắn nhếch môi xông Hakuen cười cười, lập tức liền chuẩn bị cho Hakuen tới một cái ném qua vai. Nhưng là, Xin vẫn là quá coi thường Hakuen. Phanh, đang lúc Xin muốn một tay đem Hakuen bắt lúc thức dậy. Hakuen đã ngang nhiên một quyền hướng phía thân thể của hắn trùng điệp kích đu qua. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Hakuen một quyền thẳng tắp oanh trúng Xin ngực, đồng thời đem cả người hắn cho kéo theo đến chấn bay ra ngoài. Hô hô, vô số đấu khí ngang nhiên phát động. Xin cả người mở to hai mắt nhìn, liền như vậy nhìn xem trước mặt Haku có thể nhìn thấy. Lồng ngực của hắn đã trực tiếp bị Hakuen một quyền cho sư đánh ra một cái động lớn. trái tim thậm chí là xương cốt đều toàn bộ bị Hakuen cho làm vỡ nát. Máu tươi phun trào mà ra, chàng diện nhìn 10 phần huyết tinh. Đáng thương xin, liền bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, liền bị Hakuen cho chớp nhoáng giết chết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này từ trong làn khói độc lại lần nữa tấn công ra mấy đạo màu đen tàn ảnh. Chính là IBM. IBM nhóm thuần thục cũng đã đem xin cho thân thể cho hoàn toàn gặm ăn hầu như không còn. Đồng thời lại lần nữa về tới Hakuen trong thân thể. Hakuen lạnh lùng quét qua, đôi mắt thình lình biến sắc bén lại. Giờ phút này xương độc còn không có tản ra, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Tại quảng trường một bên, đang có một bóng người chính nhanh chóng hướng phía hắn bên này lao đến. Oanh, oanh, khi người này đi vào về sau, Hakuen thình lình có thể nghe được một trận gấp rút mà lộ ra bước chân có chút nặng nề âm thanh. Hakuen khoát tay, xương độc thình lình tán đi, lập tức một bóng người cũng đã hiện ra ở Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này nhìn 10 phần cường tráng, với lại toàn thân bày biện ra màu xanh thẫm, nhìn tựa như là xanh cự nhân, mà người này chính là được xưng là giao cuồng nhân Romundo. Dr. Mundo trời sinh chính là người vô tình vô nghĩa, với lại hắn còn có một loại mình khó mà đi khắc chế xúc động. Khát vọng thông qua thí nghiệm đến chế tạo thống khổ, nghe nói tại hắn 5 tuổi thời điểm, hắn đại đa số nhà hàng xóm sủng vật đều sẽ mất tích bí ẩn. Hơn 10 tuổi thời điểm, cha mẹ của hắn cũng ly kỳ bốc hơi khỏi nhân gian. Chủ yếu nhất là, Romundo một đời mục đích đều là đang nghiên cứu như thế nào vận dụng khoa học hoàn mỹ giết người. Hắn bản thân liền là vì giết người mà tồn tại. Đấy đấy, đấy đấy, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Romundo không khỏi lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, biểu lộ nhìn 10 phần kinh khủng. Trong tay của hắn còn nắm lấy một thanh to lớn dao phay. Cả người nhìn 10 phần tà dị. Đến Romundo chỗ này, Romundo nhìn lên trước mặt Hakuen cười hắc hắc nói ra. Hakuen sao lông mày, không biết vì cái gì. Khi nhìn đến Romundo bộ dáng này thời điểm, Hakuen nội tâm phun trào ra một cỗ cảm giác buồn nôn. Quả nhiên, tại giao cái này thành bang, thậm chí là ao ảnh cái văn minh này trong thế giới, hết thảy sự vật đều lộ ra quỷ dị như vậy. Ngươi lại không đến, ta muốn phải tới rồi. Hắc hắc, Romundo cười hắc hắc, giống như là loại kia hoàn toàn xa vào đến điên cuồng bên trong người điên. Rốt cục, khi nhìn đến Hakuen như cũ không có chút nào động tác thời điểm, Romundo không khỏi có chút tức giận. Hắn cầm thật chặt mình thái đao trong tay, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Chúc mừng ngươi, ngươi đã chọc giận ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.